Truyền nhân thiên y, chương 253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 253. Ầm, một tiếng, Lương Siêu tiện tay vứt dao nĩa đi, quay đầu cười cười với Vương Thiên Hào. Anh chính là tên coi tiền như rác tối hôm qua tốn 1.800 vạn. Lại không đụng vào được một cọng lông của Hàn Mỹ nữ. Còn trơ mắt nhìn cô ta và người khác thuê phòng. Soạt, sắc mặt Vương Thiên Hào lập tức trở nên xanh xám. Đám người trong phòng ăn đều cảm thấy kinh ngạc. Dám mắng Vương Thiên Hào là coi tiền như rác. Còn mở miệng mỉa mai trần trụi như thế. Tên nhãi này bị bại não. Hay là một lòng muốn tìm cái chết. Sau đó lại thấy Lương Siêu liên tục gật gù. Tiếp tục nói. Người anh em, tôi có thể hiểu được tâm tình cải trắng anh nhìn chúng bị người khác ủi mất. Nhưng, đề tài lại thật sự, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo. Làm một người đàn ông mà lại ức hiếp một cô gái yếu ớt như thế. Còn ra tay đánh nhau với phụ nữ. Vậy là anh không đúng. Không thể tha thứ nhất chính là anh còn ảnh hưởng tâm tình dùng cơm của em gái tôi. Anh nói tôi nên phạt anh như thế nào đây? Đám người. Thời khắc này, trong lòng bọn họ Lương Siêu đã là người chết. Quả nhiên, Vương Thiên Hào hơi sửng sốt một chút rồi lập tức cười giận dữ lên tiếng. Ha ha, ha ha ha, giỏi, mày chính là thằng hắc thổ tối hôm qua đúng không? Thiếu gia còn chưa tìm mày sổ sách, mày lại đến hỏi tội tao. Mày thật sự cho rằng tao sẽ không giết mày, phải không? Lương Siêu không nói nữa, nhưng nét mắt lại càng giễu cợt. Lại giống như một loại chất xúc tác siêu cấp trực tiếp làm lửa giận trong lòng Vương Thiên Hào cháy lên tới đỉnh điểm. Thứ không biết chết sống. Hôm nay tao sẽ đánh cho tên hắc thổ là mày xuống mồ. Bành, chỉ thấy Vương Thiên Hào bỗng đạp mạnh một chân xuống đất. Gạch men sụp xuống. Trên nền xi măng phía dưới hiện ra một dấu chân nhàn nhạt. Anh ta đánh một quyền thẳng vào Lương Siêu. So với một quyền nén giận vừa rồi đánh với Hạ Tử Yên. Nấm đấm không chút nương tay hiện tại thật sự là quá dữ dội. Chủ nhà hàng bên cạnh thấy thế đã trợn tròn mắt. Ông trời, quyền này nện lên trên thân người thì chẳng phải sẽ đánh người ta thành bánh thịt. Hàn Phỉ cũng hồi hộp lo sợ. Miệng khẽ mím lại đầy khẩn trương. Phỉ Nhi, đừng lo lắng. Hạ Tử Yên vỗ nhẹ lên cô ấy. Thản nhiên cười nói. Đừng lo lắng, Lương Siêu rất mạnh, 10 họ Vương cộng lại cũng không phải đối thủ của anh ấy. Cách chương.